Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 834, muốn nói nước mắt trước chảy. Cô Phi Yến bị đụng bay ra ngoài, bành, một tiếng ngã ở một bên. Trong chớp, nhoáng này, cơ hồ tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, bao quát vốn nên tiếp, nhận Càn Minh chi lực Bách Lý Minh Xuyên. Như thế hào không phòng bị Càn Minh chi lực gây thương tích, coi như may mắn không chết, cũng phải không rơi nửa cái mạng a. Yến Nhi, Tiểu Yến Nhi, Quân Cửu Thần cùng Bách Lý Minh Xuyên đồng thời lên tiếng, cùng bọn hắn đi ra. Tiếng còn có Trục Vân công chủ, nàng bất khả tư nghị hô to, cô Vân Viễn, cô Vân Viễn. Mọi người lúc này mới đều tỉnh táo lại, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái bạch y nam tử đứng tại Bách Lý Minh Xuyên sau lưng. Hắn trọn vẹn cao hơn Bách Lý Minh Xuyên một cái đầu, dáng người thẳng tắp, 3000 mực phát nửa quán, một thân áo bào trắng trắng hơn tuyết, một cỗ tôn quý siêu thoát khí tức tự nhiên bộc lộ, có thể nói phong thần tuấn lãng, tôn như thần chỉ. Hắn không phải người xa lạ, chính là Yên Vân Giản ẩn thế y sư Cố Vân Viễn. Cô Phi Yến chấp nhất muốn nhận bạch y sư phụ Cố Vân Viễn. Hắn rốt cuộc là Cố Vân Viễn vẫn là Cố Vân Viễn, tựa hồ cũng đã không trọng yếu. Trọng yếu là hắn vừa mới cứu Bách Lý Minh Xuyên, gián tiếp tổn thương cô Phi Yến. Cô Phi Yến vừa mới cũng không có thấy rõ ràng, vừa nghe đến Trục Vân công chủ tiếng này, cô Vân Viễn, nàng không để mắt đến trọng thương, hai tay trống trên mặt đất, quả thực là ngẩng đầu nhìn lại. Nhưng mà ngay tại nàng nhìn thấy cô Vân Viễn thời điểm, nàng cuối cùng nhịn không được mắc kẹt ở cổ họng bên trong huyết khí phun ra búng máu tươi lớn đến. Yến Nhi, Quân Cửu Thần thân ảnh hơi biến hóa, lập tức đến cô Phi Yến bên cạnh. Tiểu Yến Nhi, Bách Lý Minh Xuyên như cũ cùng Quân Cửu Thần đồng thời lên tiếng, hắn vậy mà cũng muốn xông tới, nhưng là cô Vân Viễn kịp thời đè hắn xuống bả vai, thấp giọng hỏi, ngươi đi làm cái gì? Lo lắng nàng, Bách Lý Minh Xuyên lúc này mới ngừng bước, phát hiện hắn và cô Vân Viễn đã bị Mục Nhiên mang cung tên tay đoàn đoàn bao vây ở. Hắn không có trả lời cô Vân Viễn, đáng nhìn dây nhưng không có từ trên người cô Phi Yến rời. Nguyên bản tràn ngập oán hận ánh mắt không tự giác lộ ra lo lắng. Quân Cửu Thần đem cô Phi Yến nâng ngồi dậy, một bên lấy ra cô Phi Yến mang theo người hộ mệnh đan dược cho cô Phi Yến phục dụng, vừa dùng bản thân nội công bảo vệ cô Phi Yến tâm mạch. Cô Phi Yến cái này mới thu tầm mắt lại, nhìn về phía Quân Cửu Thần, nàng không biết mình đến cùng làm sao vậy, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ tất cả đều tại đau, một thân huyết khí cũng đều đang bốc lên, từng cỗ mà không ngừng mà xông tới. Nàng há hốc mồm, tựa hồ nghĩ đối với Quân Cửu Thần nói chút gì, thế nhưng là nàng đều còn chưa nói ra cái gì đến, liền lại nhổ một ngụm lớn máu tươi. Nàng sức lực toàn thân tựa hồ đều biến mất, nàng liên đới cũng ngồi không vững, cả người hướng Quân Cửu Thần trong ngực tới gần. Rõ ràng còn rất nhiều lời muốn nói, rõ ràng còn rất nhiều sự tình muốn làm, rõ ràng còn rất nhiều người muốn gặp, thế nhưng là giờ này khắc này nàng lại cảm thấy mệt mỏi quá, rất muốn nhắm mắt lại thiếp đi. Ngay tại Quân Cửu Thần trong ngực thiếp đi, Yến Nhi, đừng ngủ, Yến Nhi, ta van cầu ngươi, đừng ngủ, ngươi mở to mắt, mở to mắt. Quân Cửu Thần gấp đến độ đỏ ngầu cả mắt, dù là mình đã trọng thương nhưng vẫn là cưỡng ép lấy nội công vì cô Phi Yến chữa thương. Không có người so với hắn rõ ràng hơn vừa mới cỗ Càn Minh chi lực cường đại cỡ nào. Hắn vừa mới cơ hồ là dốc hết cả Càn Minh chi lực muốn Bách Lý Minh Xuyên tính mệnh a. Mặc dù có đề phòng Bách Lý Minh Xuyên đều có thể sẽ chết, huống chi là Hào không phòng bị. Cô Phi Yến, nàng sẽ chết. Yến Nhi, ngươi chống đỡ, ngươi ngàn vạn lần chống đỡ, ta nhất định có thể cứu ngươi, nhất định có thể. Ngoặc kép chấm chấm. Quân Cửu Thần một lần đem nội công đưa vào cô Phi Yến thể nội. Rốt cục, hắn cũng không chịu nổi, vốn liền ngậm lấy vết máu khóe miệng không ngừng chảy ra máu tươi. Thế nhưng là, hắn như cũ không hề từ bỏ. Một lần tiếp, lấy một lần, cố chấp kiên trì, Cố Nam Thần Yến công chúa tuyệt đối không thể chết ở trong tay hắn. Quân Cửu Thần Tĩnh Vương Phi cũng không thể. Đột nhiên, Quân Cửu Thần dốc hết toàn lực, đem còn thừa lại nội công tất cả đều độ đến cô Phi Yến thể nội. Hắn nao nao, ngay sau đó phun ra ngụm máu tươi. Vết máu văng đến cô Phi Yến trên gương mặt, trên ánh mắt, sắc mặt tái nhợt, tiên diễm huyết sắc, thoạt nhìn là như thế chuột mục kinh tâm. Cô Phi Yến cũng đã nhắm mắt lại, phảng phất không có cái gì cảm thấy. Được, không nhúc nhích. Quân Cửu Thần hốc mắt chẳng biết lúc nào đã bị nước mắt lấp kín. Hắn hai con mắt giống như là sung huyết một dạng, đỏ đến dọa người. Hắn nhìn xem cô Phi Yến rất lâu, hai tay cuối cùng bất lực rủ xuống. Hắn tận lực, trong mắt của hắn nước mắt càng ngày càng nhiều. Cả người giống như là mất hồn, một dạng, sững sờ, hắn há hốc mồm, yêu nhất cái kia, Yến, chữ còn chưa nói ra. Nước mắt trước hết rơi xuống, buồn nhất không có gì qua muốn nói nước mắt trước chảy. Một bên, Mục Nhiên đã hạ lệnh bắn tên, nhưng mà, Bách Lý Minh Xuyên lại đứng, đấy động cũng không động, ánh mắt như trước đang cô Phi Yến chỗ ấy. Cô Vân Viễn thân ảnh huyễn động lên, thay hắn một lần đỡ được tất cả mũi tên. Bách Lý Minh Xuyên phảng phất quên đi bốn phía tất cả. Con mắt đỏ lên, cả người cũng sững sờ, Quân Cửu Thần càng là quên đi toàn thế giới. Hắn hoàn toàn đắm chìm trong cùng cô Phi Yến thế giới bên trong. Hắn nước mắt vừa rơi xuống đến, liền ngăn không được không ngừng rơi xuống. Dần dần làm ướt cô Phi Yến mặt, hắn dao động ngẩng đầu lên. Hắn không tin, vừa mới mọi thứ đều còn rất tốt, bọn họ nắm chắc thắng lợi trong tay. Cứ như vậy trong nháy mắt, làm sao sẽ không? Hắn nghẹn ngào, trong lúc lơ đãng, nước mắt rơi vào cô Phi Yến trên ánh mắt. Đột nhiên, cô Phi Yến cái kia lông mi dài rung động nhẹ nhẹ lên. Quân Cửu Thần lập tức liền phát hiện, hắn vội vã phủi nhẹ trong mắt nước mắt, nghiêm túc nhìn, quả nhiên, cô Phi Yến lông mi đang run, nàng còn sống. Quân Cửu Thần cả trái tim đều treo bên trên giữa không trung. Hắn cũng không dám động, thậm chí không dám hô hấp, khẩn trương nhìn chằm chằm cô Phi Yến mắt, nhìn, dần dần, cô Phi Yến mở mắt. Mà cùng lúc đó, nàng sau lưng xuất hiện một đường phượng hoàng dương cánh hư ảnh, cự đại phượng hoàng cánh dần dần thu nạp, xuyên thấu Quân Cửu Thần thân thể, đem cô Phi Yến bao trùm. Cô Phi Yến nhìn một chút Quân Cửu Thần, lại hướng Bách Lý Minh Xuyên cùng cô Vân Viễn nhìn lại, cũng không biết làm sao, như có loại phảng phất giống như cách thế cảm giác. Đã cảm thấy lạ lẫm lại cảm thấy xa xưa, phảng phất về tới khi còn bé, nhìn lấy những người trước mắt này cũng là lạ lẫm, lại phảng phất đến đời sau, nhìn những người trước mắt này đều xa xưa. Có phải hay không người tại thời khắc hấp hối sẽ dễ dàng đối với thời gian sinh ra ảo giác đâu? Có phải hay không người tại thời khắc hấp hối đều sẽ đặc biệt tinh thần? Nàng một chút đều không cảm thấy mệt mỏi, đã cảm thấy đau quá, đau quá, cái đó đều đau, huyết khí trong cơ thể như trước đang mãnh liệt giống như là tùy thời đều có thể xông ra cổ họng. Nàng ánh mắt về tới Quân Cửu Thần trên mặt, nàng lúc này mới phát hiện Quân Cửu Thần khóc, trong mắt trên mặt tất cả đều là nước mắt. Nàng ảnh ca ca, nàng Tĩnh Vương Điện Hạ, tại sao có thể khóc nha? Cô Phi Yến muốn nói chuyện, lại phát hiện mình kỳ thật vẫn như cũ là bất lực. Ngay cả nói chuyện cũng không có khí lực. Yến Nhi, Yến Nhi ngươi, có phải hay không Phượng Chi Lực? Có phải hay không Phượng Chi Lực cứu ngươi? Quân Cửu Thần như cũ ôm cô Phi Yến, cũng không dám loạn động. Hắn vừa khẩn trương vừa khẩn trương, mà ngay lúc này, một thân ảnh đột nhiên bị hướng bọn họ bên này bay tới, trọng trọng ngã xuống đất, là Mục Nhiên. Quân Cửu Thần lúc này mới nhấc mắt nhìn đi, chỉ thấy cách đó không xa tất cả cung tiễn thủ tất cả đều bị giết, không một may mắn thoát khỏi. Bách Lý Minh Xuyên còn đứng tại chỗ. Cô Vân Viễn từng bước một hướng bọn họ đi tới. Cô Vân Viễn, hắn muốn làm cái gì? Hết chương.